Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Thánh Địa Tara, tác giả Tịnh Thủy, tập số 16. Y Khan lo việc tang ma, chôn cất cho bà già cẩn thận chu đáo, rồi để tang 3 năm bên bờ sông. Thời gian để tang, cứ hàng đêm Y Khan điều tra bờ sông, luyện chú cổ thuật. Người dân trong làng đêm đêm đều nghe trên bờ sông khúc gần nhà Y Khan có nhiều tiếng động lạ. Lúc thì nghe tiếng than khóc bi ai, khi thì lại tiếng trắng trích gầm xé, lúc lại nghe tiếng đục đẽo, tiếng lạch cạch. Ai nấy đều dần dần biết Y Khan là phù thủy, bấy giờ cũng ít lui tới chòi của Y Khan. Y Khan cũng không gây ra việc gì nên cũng được yên ổn. Tới 3 năm sau, khi mẹ mãn tang, một ngày kia Y Khan lặng lẽ biến mất, không còn nhìn thấy đâu nữa. Bấy giờ dân làng mới vào trong chòi của Y Khan dọn dẹp, thì nhìn thấy trong chòi đầy rặt những gỗ tượng tạc nham nhở. Trên bàn thờ mẹ của Y Khan, bài vị để ngay giữa, hai bên có hai con người được tạc bằng gỗ, trông sống động, chân thực như người thật vậy. Một con miệng ngậm một cây kim trắng, còn bên kia miệng ngậm một nhánh phù dung đã héo úa nhưng không bị rụng đi. Bây giờ dân làng có người gan chí, anh ta nói: "Bây giờ cô ta đi đâu chẳng rõ, nhưng mà chắc không về lại nữa, nên phá bỏ cái chòi này để còn làm chỗ đến bắt cá cho tiện." Người dân đều sợ có ma mị nên càng đừng đụng tới nhà hoang, nhưng anh ta vẫn quyết chí làm, liền thỉnh bàn thờ mẹ Y Khan đi vào chùa rồi đốt bỏ cái chòi đi. Tới 2 ngày sau thì nhà anh ta có hỏa hoàng to, cả anh dân chài và con gái anh ta đều chết trong đám cháy. Mọi thứ trong nhà đều bị bắt lửa cháy hết, nhưng kỳ lạ thay, bên cạnh anh ta có một bức tượng gỗ lại không bị cháy bén, chỉ bị nhúm than đen chút ít ở bên ngoài. Dân làng biết tượng gỗ đó là một trong hai tượng lấy trong chòi của Y Khan dạo nọ. Ai nấy đều thất kinh, cho là có điềm phù phép, liền không dám làm gì, đi mời ngay sư thầy nổi tiếng ở chùa gần đó về xem việc. Sư bước vào xem xét cả nhà bị cháy lẫn nơi cái chòi cũ của Y Khan, rồi nói: "Các ông đoán đều đúng, cô ta là phù thủy có tài bắt hình nhân, lại có ma thuật rất quái dị. Cô ta đặt hai hình nhân trên bàn thờ là để canh linh hồn cho mẹ cô ta. Cũng may đã thỉnh bàn thờ tới nơi thờ cúng tử tế, nếu không thì không chỉ nhà anh nọ mà cả làng cùng bị cháy đó. Bây giờ phải giải hết các bùa yểm này, nếu không làng này cũng chẳng được yên thân mà làm ăn đâu. Sau này nếu cô ta có về hỏi, đừng bắt tội cô ta, đừng mưu hại cô ta. Hãy nói rõ đã thỉnh bàn thờ mẹ cô ta lên chùa của tôi, bảo cô ta tới gặp tôi. Còn việc đốt chòi là do có đức ta ra truyền phán." Dân làng nghe thế đều thất kinh, một mực nhờ sư cứu giúp. Đoạn sư mang thỉnh hình nhân đó tới ngôi chùa Tháp Chàm ở cách gần làng để làm lễ cầu siêu trong 7 ngày. Suốt 7 ngày đó đều dâng hoa phù dung tươi thắm lên đức mẹ ta ra. Trong 7 ngày thì nói đã xong việc. Cũng từ đó mà ngôi làng trở lại bình yên, dân làng đều ghi nhớ lời sư dạy. Thế nhưng sau đó không còn thấy Y Khan về lại nữa. Nếu ai có dịp đi ngang qua Phan Trang Tháp Chàm mà chịu khó tìm tòi hỏi chuyện những người già tuổi vẫn còn sống, vẫn sẽ được họ kể cho nghe lại câu chuyện về Y Khan Klum. Chuyện rằng vào 50 năm về trước, cái thời còn chưa giải phóng, ở ngôi làng nọ có người con gái đi tới và lưu lại 10 năm, từ năm 55 tới năm 65. Cô ta không chồng, trên chăm mẹ già, dưới chăm con nhỏ. Cô ta sống đời chật vật mưu sinh, ngày làm đủ việc, đêm đến ra bờ sông ngồi. Cô ta biết nhìn trời, ngày bảo mưa nhất định sẽ mưa. Cô ta cuối tuần nào cũng tới Tháp Chàm để làm lễ dâng hoa. Cô rất thích hoa tươi, quanh nhà ở hay có nhiều rắn lạ. Mẹ cô ta chết, cô dựng trang thờ rồi bỏ đi, để lại cái chòi bắt hình nhân canh giữ. Người đốt chòi của cô ta sao bị chết cháy cả nhà. Cô ta mới tới xinh đẹp vô ngần, sinh con xong thì đột nhiên xấu xí kỳ lạ, ngỡ như là con người khác. Nhưng cho dù khi xinh đẹp hay khi xấu xí thì đường nét trên khuôn mặt cô ta, từ khi cô đến cho tới khi cô đi, trong suốt 10 năm ngỡ như không hề thay đổi, không hề già đi, không hề tàn úa. Vu Sơn, Tây An, năm 1969. Năm đó tổ của Vu Sơn là Huyền Ca, tuổi đời đã cao, bây giờ mắc bệnh nặng, biết không qua khỏi nên trao truyền lại di sản trên Vu Sơn, gồm các đồ dùng, sổ sách, phù chú, ấn tín, pháp bảo, ấn lệnh gọi âm binh, và trao quyền các tướng lĩnh âm binh cho đệ tử là Huyền Ân tiên sinh, phong lên ngôi Bát Tổ, danh là Bát Cửu Đỉnh Ca, hiệu giữ nguyên là Huyền Ân. Sau khi xong xuôi các việc thì tổ trút hơi thở cuối cùng. Trong đám tang ngày, các huyền nhân giữ các vị trí quan trọng trong giới huyền môn miền Bắc đều tới tham dự đông đủ. Thất tổ là người tính tình cương trực, bản tính nóng như lửa, thường xử việc âm binh bằng các luật lệ hà khắc, nên các binh trên Vu Sơn đều kính sợ thuật dùng binh của người này. Thất tổ sinh vào thời loạn lạc chiến tranh, không thích chế độ thực dân nên thường chống phá và giúp cho bộ đội của Bắc Việt. Thất tổ vì việc chính trị giết người rất nhiều, chủ yếu sử dụng bùa chú và âm binh đi ám sát các nhân vật chính trị. Về mặt huyền thuật, vào thời của ngài luyện và sử dụng âm binh rất giỏi. Dưới trướng có các tướng trung thành và biết nhiều bí thuật kỳ lạ. Việc đối nội sử dụng Minh Di Vương Trần Linh, việc đối ngoại sử dụng Tử Hậu Vương Triết Từ Nghi. Chúng đều là các tướng giỏi có tài kinh bang tế thế, trí lực vượt xa con người. Dưới quyền của chúng nữa, về mặt mưu sĩ có bọn Án Xá Ly, Đề Năng Đà, Du Há Luật, Cổ Truất, đều là bọn tinh thông các phép. Mặt chiến tướng có bọn Hoành Liêu, Tả Hữu Dực Na, Tu Nặc Lị, Xích Ma, Án Chất, Ma Na Tịch, đều là bọn chinh chiến đã nhiều. Các vị thần giữ được oai nghi trong đền, các vùng đất âm giữ được khí rồng cực thịnh. Thời của thất tổ cầm quyền Vu Sơn cực thịnh về đường âm huyền, nhiều binh hùng tướng mạnh đã trở thành di sản quý giá cho hậu bối đời sau, nổi danh khắp cả miền Bắc lúc bấy giờ. Thất tổ giỏi các nghệ thuốc, phong thủy, giỏi sử dụng kịch độc và âm binh có bồ tử, ham thích việc khảo cứu, tìm tòi, ghi chép. Ngài để lại di sản cho Vu Sơn đồ sộ về mặt tư liệu, sách vở khảo cứu rất nhiều, có thể nói là đầy đủ và chi tiết về nhiều loại đạo thuật khác nhau cả trong và ngoài nước, của nhiều nền văn hóa xa xưa. Tuy nhiên về sau Vu Sơn có chiến tranh, hầu hết đều bị hủy bán, không còn sót lại. Thất tổ mất, hưởng dương thọ 69 tuổi, là vị tổ thọ nhất trên Vu Sơn, chỉ sau sơ tổ Huyền Phi. Ngài được an táng tại vùng đất phủ mộ của các tổ Vu Sơn. Bây giờ thất tổ về phủ, đệ tử là Huyền Ân lên thay. Lúc này sang tuổi 34, Huyền Ân giữ quyền ở Vu Sơn, rồi thì muốn cho gọi Kinh Ma Lạc và Kỷ Như về hầu. Nhưng Minh Di Vương nói: lệnh của thất tổ ban ra, nay thất tổ tang hay còn chưa mãn, đã hủy lệnh thì thật không hay. Hiện tại Vu Sơn chưa có việc cần dùng tới, cứ tạm để chúng ở xa đã. Bác tổ đành nghe theo, lại thôi không dùng tới chúng nữa. Bây giờ Y Khanh đã rời Vu Sơn được 15 năm trời, sống chết ở đâu chưa rõ. Bác tổ vẫn còn nặng lòng thương nhớ, lại cũng muốn cho lân la dò hỏi. Minh Di Vương lại căn: Y Khanh khi rời khỏi Vu Sơn đã là phế nhân thập tử nhất sinh, chắc gì giờ đã còn sống. Nếu có còn sống thì chắc gì lòng dạ đã còn như xưa. Nếu có còn như xưa thì bây giờ cũng đã yên bề gia thất, sống đời bình ổn. Giờ bỗng dưng đưa tìm về núi, ai biết là lành hay dữ. Việc đó cứ tạm đừng đã, còn nhiều việc quan trọng hơn. Bác tổ cũng đành nghe theo, nhưng trong lòng vẫn luôn đau đớn. Mình vì Vương đoán biết được tâm tư của tổ, cảm thấy bất an, liền bí mật cho triệu các tướng thân tín giữ trọng trách cao và giữ nhiều âm binh lại, mà nói: các người nghe ta truyền đây, Bác tổ là người nhân nghĩa nặng tình, tính hay vốn tin và thương người. Xưa kia thất tổ lệnh lừa giết Y Khanh, Bác tổ vẫn còn áy náy về chuyện đó, lòng tư Vương hay còn chưa dứt, muốn tìm nó về. Các người nên hết sức đề phòng mới được. Các chiến tướng hỏi: Y Khanh bị phế hết cổ thuật rồi, sao đại vương còn phải đề phòng? Y Khanh mang trong mình dòng máu thánh thần, cổ thuật Sô Cô Thai thì kỳ bí ảo diệu. Phép Vu Sơn tuy cao, nhưng chưa nắm bắt bao quát hết được cổ thuật nơi đó. Ai có biết đã phế được nó thật hay chưa? Y Khanh vốn mang lòng hận thù mù quáng, năm xưa thất tổ định hại nó, ai biết nó có ôm thù hay không. Nó vừa là hoa lại cũng vừa là trắng, nếu nó ôm thù tất quay lại phục thù. Bác tổ tính hay nhân từ, lại là anh hùng, sau đó nổi lòng mỹ nhân chứ. Nếu có gì bất trắc thì với huyền thuật của nó, ta và các ngươi đều chẳng có đất mà chôn thay. Binh pháp người xưa đã dạy, trong phúc thì có họa, trong cảnh thanh bình có mầm móng của cảnh chiến loạn. Nếu lúc bình yên không lo phòng bị thì khi có cớ sự xảy đến, trở tay không kịp. Chừng nào chưa xác nhận được là Y Khanh đã chết thì vẫn còn phải đề phòng nó. Các người trí chưa qua được ta thì chớ nên làm trái lệnh ta. Các tướng đều đồng loạt nghe theo, thắt chặt phòng bị từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, không dám lơi lỏng. Mỗi khi tổ bất giác nhắc tới Y Khanh, các tướng đều can vào. Nhờ đó mà Vu Sơn được bình an suốt 20 năm trời. Lại nói Huyền Ân có nhận 2 người đệ tử, những mong sao nối cơ nghiệp. Người anh là Huyền Đỉnh, hiệu là Cuồng Phong Tiên Sinh. Người em là Huyền Y, hiệu là Tỉnh Thủy Tiên Sinh. Cả 2 người đều là huyền nhân ưu ẩn, đều có tố chất huyền môn và trở thành người huyền nhân giỏi. Ấy thế nhưng mà cả 2 lại chẳng ai nối được nghiệp lớn. Huyền Đỉnh tính tình hiếu sát, giết người làm vui, không có chủ đích, sớm bị đuổi khỏi núi. Huyền Y tính lại nhu nhược đớn hèn, sợ mang trọng trách, sợ bị vạ lụy, cũng chẳng cầm được đại đạo, chẳng mấy chốc rồi cũng xuất sơn. Bây giờ thời gian thấm thoát trôi đi, lại đã thêm 20 năm trường, mà Bác tổ vẫn chưa tìm được ai thay thế, đâm ra lấy làm sốt ruột. Lúc này đây có nhiều tướng giỏi và quỷ thần trên Vu Sơn đã trả xong nghiệp báo, đi về phủ đầu thai. Sức mạnh trên Vu Sơn đã bị suy yếu đi nhiều so với thời thất tổ, mà Bác tổ giờ tuổi đã quá 50, cũng đã già yếu đi nhiều. Mình vì Vương thấy thế, đâm ra lo lắng, cứ thúc giục tổ sớm tìm truyền nhân. Vào những năm 88 đến 90, Bác tổ xuất sơn liên tục, đi khắp mọi nơi, có khi cả vài tháng để tìm người như ý. Việc trên núi khi không có huyện nhân đều giao cho Minh Di Vương và Triết Tự Nghi làm chủ. Tới năm 91, Bác tổ nhận về một người học trò. Người này tên là Sĩ Hạ, tuổi vừa 21, là một người mang lưỡng căn Phật đạo, tới hàng Bồ Tát đạo, vượt xa các huyện nhân từng ở Vu Sơn. Người này lại có nhân cách cao thượng, học trọng hiểu sâu, không thuật nào là không tin. Bác tổ lấy làm ưng lắm, đặt cho đạo hiệu là Huyền Vi, dốc lòng truyền dạy cho hết công phu tu học huyền môn, nhằm mong chọn làm người kế vị tổ. Huyền Vi tính tình phóng khoáng, quyết đoán cương cường, có phần rất giống với thất tổ năm xưa. Mình vì Vương lấy làm hài lòng, liền dốc lòng phò theo. Sau này Vu Sơn xảy ra trận đại chiến với Thiên Gia Môn. Đây là môn phái rất hùng mạnh về huyền thuật, gồm có nhiều quỷ thần có oai lực ở các cõi trời. Người chủ nhân là Thiên Phu Nhân Kinh Tâm, là người hàng thánh. Vu Sơn chống không lại nên có đại họa thảm sát ở trên núi. Trong chiến tranh, Bác tổ đối đầu với kẻ thù, rơi vào nguy kịch. Trước khi nhắm mắt, trao lại ấn tổ và di sản cho Huyền Vi, phong làm cửu tổ, danh là Cửu Cửu Đỉnh Ca, hiệu vẫn chữ Huyền Vi. Thế rồi qua đời, lúc này là nhằm vào năm 1993. Huyền Ân trong đời tính tình nhu mì ôn hòa, thương trọng nhân nghĩa. Ân lên rồi thì bỏ đi các điều luật hà khắc của thầy, cai quản âm binh bằng cách lấy nhân nghĩa mà đối đãi, nên âm binh vừa kính vừa yêu, cũng chẳng còn sợ. Tuy không còn điều luật hà khắc để răn dạy âm binh, nhưng Huyền Ân thừa hưởng được tinh anh của tiền nhân, vẫn nghe và tin dùng các tướng Minh Di Vương, Triết Tự Nghi theo lời căn dặn. Ai làm gì vẫn ở như thế, công việc to lớn đều cùng bàn, cho nên giải quyết được cả. Lẽ thường người chủ huyền môn và nhu hòa thì binh hay phản, nhưng do có Minh Di Vương tính tình cứng rắn độc đoán, những việc cần ra tay cương quyết thường thay tổ hành quyết rồi mới trình báo sau, nên phép núi vẫn còn giữ nghiêm, không có gì xáo trộn, ít có việc phản trắc. Vào thời Bác Tổ cầm đại đạo, trên Vu Sơn binh hùng tướng mạnh, lại được lòng nhân dân và giới huyền môn xung quanh. Thời chiến lại đã qua, cho nên trên núi thanh bình, không có sự việc gì. Bác Tổ sống tốt đời đẹp đạo, để lại nhiều di sản quý giá, đặc biệt là về nghề thuốc và nghề phong thủy. Vào những năm cuối đời, Tổ có tâm thế hồi hướng vào Phật Pháp. Khi chết đi được các ngài của Phật môn đón trước, Bác Tổ mất năm ấy ở Nam Thuận, hưởng thọ 58 tuổi, được cửu tổ Huyền Vi đưa về Vu Sơn mai táng. Mộ Tổ được táng ở khu mộ phần cho các vị tổ của Vu Sơn. Từ đó quyền trên Vu Sơn về tay Huyền Vi. Lúc này quỷ trên Vu Sơn đã bị thảm sát gần hết, Minh Di Vương cũng đã mất trong chiến loạn. Đầu lãnh của Vu Sơn là Hỏa Thiên Di liền cho gọi bọn Kỷ Như, Kinh Ma Lạc về phò cửu tổ. Cửu tổ vướng nặng nghiệp trần, phải kiếp lên đênh trôi nổi, lên ngôi năm 93, mãi đến năm 2001 mới về lại núi Vu, duy trì các công việc huyện trên núi. Trong thời gian đó, núi Vu Sơn chỉ là nơi hoang phế. Tỉnh Thừa Thiên, năm 1972. Tuấn quay người vào trong bờ tường, trùm chăn phủ kín đầu, để khỏi phải nghe những lời nói vo ve càm ràm như ông bên tai. Bà chủ trọ ngúng nguậy quay đít bước đi. Khi ra tới cửa, còn không quên quay lại tuôn thêm một tràng nhiếc móc, rồi nói: trong hai ngày nữa mà không trả tiền trọ cho bà đây thì cút đi, mấy cái thằng bắt kỳ rẻ rúng. Rồi bà ta đóng sầm cánh cửa trọ. Tuấn vùng dậy, ném thẳng cái chăn vào cánh cửa, hét lên một tiếng cáo giận: tiền thôi, chứ có cái con mẹ gì mà khinh người như vậy. Cánh cửa lại mở ra, làm Tuấn giật bắn mình. Bà già ngó vào, quắt mắt nhìn cái chăn nằm dưới đất, rồi nhìn Tuấn đầy khinh miệt nói: mày mới nói cái gì? Dạ không, chịu cho đi kiếm tiền, mày cho đóng. Nghèo thì bị khinh, không muốn bị khinh thì kiếm tiền đóng trọ cho đàng hoàng đi, chửi đóng con mẹ mày hả? Rồi cánh cửa lại đóng sầm luôn. Tuấn thở dài, thả người trơ bịch xuống chiếc giường đơn sơ cũ kỹ, nhưng là thứ đồ vật giá trị nhất trong căn nhà trọ nghèo nàn này. Xuất thân từ đất Tây An xa xôi, ở vùng quê nghèo chó ăn đá gà ăn sỏi, bố mẹ đều đã ngoài lục tuần, sức khỏe yếu, bệnh tật triền miên, dưới còn mấy đứa em dại. Từ nhỏ Tuấn đã phải làm lụng khổ sở, cho bỏ ngang học hành, sớm phải rời bỏ quê hương miền Bắc mà đi vào tới tận Thừa Thiên xa xôi lập nghiệp, làm lao động, có tiền gửi về quê nuôi cha mẹ và các em. Ấy vậy mà mấy năm trời trôi qua, tay trắng vẫn hoàng tay trắng, chẳng làm được gì cho đời. Nay đã hơn 20 tuổi đầu, đi cũng được bạc 5 năm, không hề về quê rồi. Năm nào Tuấn cũng gọi về báo là làm ăn ổn, rồi lấy tiền ki cớp cả năm gửi về cho ông bà già ở quê, nhưng nào có được mấy đồng đâu. Tuấn bảo chỉ gửi được một ít, đủ để cho ông bà trang trải ở quê, còn lại phải để làm vốn làm ăn. Nhưng thật ra cái một ít đó là tất cả những gì anh dành dụm được. Ông bà cứ hay hỏi Tết nhất sao không về mà đi biền biệt. Tuấn phải nói dối là do công việc bận, chứ không dám nói thật ra là chẳng có tiền mà đi tàu xe. Tuấn chẳng dám nói ra điều đó, sợ bố mẹ lo nghĩ. Siêng thì siêng đó, năng thì năng đó, nhưng chẳng có học hành, chẳng có trình độ, lại là dân xa xứ, biết làm cái gì cho có tiền đây. Càng ngày Tuấn càng chán chường tuyệt vọng, chỉ muốn buông xuôi cho rồi. 2 tháng trước, nhà báo ông già thả bò ra đồng, rồi bị con bò hung nó chòm hậu đá vô ngực. Ông già gãy xương sườn, phổi bị xương sườn chọc vô rách một lỗ. Ông lên nhà thương nằm, cả mấy tháng nay chẳng ruộng nương được gì, tiền thuốc men lại nhiều, bây giờ không lao động được, ở nhà thì chẳng có tiền, lại phải đi vay mượn tứ tán làm phẫu thuật cho ông. Trong nhà có giường tủ gì cũng bán đi cả để lo thuốc men rồi. Tuấn nghe thế thì lấy làm lo lắm, mang hết tiền tiết kiệm dành dụm cả năm trời, rồi ứng hết tiền công chỗ làm, lại đi hỏi vay mấy chỗ cho vay lãi cao, chồm cả lại được gần 3.000 đồng, gửi về nữa mới tạm đủ viện phí đợt một cho ông già. Tới mức bây giờ không còn tiền mà đóng tiền trọ, cũng chẳng có tiền mà ăn uống gì. Bây giờ nợ nần đầy đầu, công việc thì không có lương, tầm này tháng sau lại phải gửi tiền về cho ông già mua thuốc. Mà lương làm ở chợ cá thì ứng trước cả nửa năm gửi về đợt trước rồi. Mấy chỗ vay lãi thì cũng đều đã vay, cuối tháng là tụi nó tới đòi tiền lãi, cũng làm gì mà có trả đâu. Lúc bí vay liều gửi về quê cho ông già, bây giờ trả không được, tụi nó lại xin cái tay cái chân thì cũng hết đợi. Tuấn vét hết tiền trong túi áo, túi quần, dưới chăn dưới chiếu ra, chỉ được hơn 13 hào bạc. Không còn đủ tiền cho ngày mai ăn 2 bữa, tiền đâu mà đóng trọ bây giờ, tiền đâu mà sống tới cuối tháng đây. Bây giờ không có tiền để mà về quê nữa. Ôi chao, sao cái cuộc đời này nó cay nhục quá. Tuấn đầm ra chán nản tuyệt vọng, ngửa mặt lên trời mà than cái cảnh của mình. Nghèo quá rồi, nát quá rồi, bấu phiếu vào đâu đây. Cùng đường bí bách rồi, không còn một lối thoát nào cho cái cuộc đời này cả. Bây giờ chết đi thì sao? Giờ mà đi chết thì số nợ lãi sẽ được xóa, tiền ứng của công ty cũng không phải trả nữa. Quan trọng nhất là nếu bây giờ mà chết thì sẽ được công ty cá đền cho một khoản lo tang ma cho nhân viên có thâm niên. Nếu lấy khoản đó thì ông bà già ở quê cũng đủ tiền thuốc men cho ổn. Dẫu gì làm chợ cá cũng được 5 năm rồi, chắc người ta chẳng bạc đâu. Cái suy nghĩ sẽ chấm dứt được tất cả những nỗi lo lắng này làm cho Tuấn phân vân. Nhưng chết sao? Thằng con trai 20 tuổi đầu có đủ bản lĩnh để làm như thế hay không? Tuấn chợt cảm thấy ruột gan cồng cào đối meo. Nhìn lại thì trời đã tối rồi, từ sáng tới giờ chưa có gì bỏ bụng. Chán chường, Tuấn bỏ ra ngoài, tìm thấy quán bia tươi đầu ngõ, định bụng làm ly bia cho tỉnh táo đầu óc rồi suy nghĩ tiếp. Nhìn cái biển ghi giá là 5 hào một cốc, một đĩa lạc, Tuấn tần ngần suy nghĩ mãi, rồi mò vào hỏi. Bà Lan à, tôi có 2 hào, cho tôi ly bia, tôi không ăn lạc. Bà chủ quán nhìn thằng trai quê lượm thượm nghèo nàn bằng một ánh mắt chán chường và thương cảm. Bà nói, thằng Tuấn đó hả? Mới đầu tháng mà rách nữa rồi. Cỡ bất tài như mày chết đi cho rồi, chứ sống cũng chẳng khá hơn được đâu. Nói nhiếc như thế, bị quen miệng thôi, chứ bà chủ quán vẫn biết nhà Tuấn đang gặp khó khăn và Tuấn phải gửi hết tiền về quê. Bà vẫn vào trong rót cho Tuấn ly bia và lấy cho nó vốc lạc. Nhưng khi mang ra tới nơi thì chẳng còn thấy Tuấn đâu cả. Bà đâm ra thương, thở dài quay vào bên trong. Bà không biết những lời nói vô tình ấy đã làm cho Tuấn có thêm can đảm để quyết định. Tuấn không uống bia nữa, cứ bước đi lững thững trong đêm tối vô định, chán chường và tuyệt vọng. Tuấn ngồi gục bên đường, cái bụng đói meo lại kêu lên ồng ọc. Đói quá chẳng nghĩ gì được nữa, chợt có một giọng nói bên cạnh cất lên. Anh à, anh đói lắm hả? Bụng anh cứ kêu nãy giờ đó. Tuấn giật mình nhìn sang, có một người ăn xin ngồi cách Tuấn cỡ chừng 2 mét. Đó là một người đàn bà, trời cũng tối sẫm. Cô ta trùm vải kín cả đầu, chỉ lộ ra những đường nét nhập nhoạng trong bóng tối, và đôi mắt sáng quắc lên. Tuấn lặng lẽ gật đầu. Đói thì lại đây, tôi cho anh cái bánh mì. Tuấn vội lợm cợm bò lại chỗ cô ta, cái bánh mì cũng 2-3 hào bạc chứ ít gì. Ấy thế mà cô ta cho thật. Tuấn đón lấy ngay, ăn ngấu nghiến. Ăn xong rồi qua cơn đói, từ từ anh mới dịu lại, bây giờ mới trấn tĩnh lại. Thằng thanh niên sức dài vai rộng lại vừa đi ăn của một người ăn xin đó sao? Tuấn mỉm cười đầy chua chát. Cô lòng tốt quá. Thế rồi móc trong người ra hết cả 13 hào đưa cho cô ta. Tôi gửi cô tiền bánh. Cô gái có vẻ lấy làm lạ, cứ nhìn Tuấn chăm chăm rồi lại nhìn số tiền. Bánh này người ta cho tôi, ngoài chợ có 2,5 hào thôi. Tôi cứ cầm đi, tôi đền ơn cho cô đó. Tôi không cần tới tiền nữa, bây giờ mạng tôi cũng chẳng cần. Nói rồi đứng dậy thoăn quay đi. Chợt có một luồng khói đen tụ lại trên đỉnh đầu của Tuấn, từ từ hiện rõ ra là một con quỷ đầu trâu, tay cầm sợi xích dài. Đó là con quỷ đòi mạng từ địa ngục. Bỗng trong không khí vang lên khô khốc một tiếng lạch cạch, lạch cạch. Có tiếng nói lộc cộc vang lên trong không gian. Chỉ cô gái nghe được, Tuấn thì không nghe được. Người này định quyên sinh, mới cho cô hết tiền, giữ mạng cho hắn đi. Cô gái vươn cánh tay ra, nắm lấy tay Tuấn níu lại. Tuấn dừng bước chân, quay mặt lại nhìn cô ta. Đôi mắt cô ta sáng lên một ánh nhìn đầy mê hoặc, một đôi mắt trong veo mà Tuấn chưa từng nhìn thấy bao giờ. Tiền này thừa nhiều quá, muốn ở với tôi đêm nay hay không? Ồ, ra là một con đĩ xấu xí hết thời, phải đi kiếm miếng ăn xin. À, mà thôi cũng được, dù gì thì 20 năm sống trên đời, nào có biết mùi đàn bà bao giờ đâu. Dù sao cũng chết là hết, trải nghiệm một lần trong đời cho biết vậy. Tuấn nói. Được. Trong đêm trăng vắng lặng, hai người nằm trần truồng ở dưới gầm của một cây cầu cũ. Tay Tuấn vòng qua vai cô gái lạ đầy âu yếm, vần về mơn trớn làn da sạm đen và sần sùi của cô. Ánh mắt nhìn xa xăm. Cảm ơn cô, hôm nay tôi mới được làm đàn ông. Lần đầu của anh, lẽ ra nên với một người xinh đẹp, tôi thì xấu quá. Cô gái này không xấu, nhưng đúng là cũng không được đẹp cho lắm. Dáng dấp cô ta thì đẹp thật, chẳng thua gì mấy bà hoa hậu Tuấn hay thấy trên tạp chí. Nhưng mà khuôn mặt cô ta thì đen đúa, nhiều chàm, và nốt thì nổ đầy khắp người, da thì sần sùi, đầu lại còn cạo trọc lóc. Ngực cô ta có xăm một dòng chữ gì đó. Có lẽ cô ta cũng từng là một dân làng chơi đây. Tuấn nằm với cô ta thêm một lát rồi nói. Chắc tôi phải đi đây. Anh đi đâu? Tuấn cười không đáp lại. Cô gái lại nói. Nằm với tôi hết đêm nay, sáng mai đi đâu thì đi. Tôi không có tiền trả đâu. Anh trả rồi mà. Trả tiền rồi sao? Số tiền chỉ bằng 3 cái bánh mì mà có thể ngủ qua đêm được sao? Tuấn chợt thấy cô gái này thật là dễ thương lắm. Anh bỗng thấy buồn miên man, muốn chia tay cô ta, nhưng rồi cũng nói. Tôi cũng thích ở với cô, nhưng mà chắc phải đi thật rồi, tôi còn việc cần làm. Cô gái chợt xoay người, nằm đè lên người Tuấn. Đôi mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh đầy mị hoặc. Chợt Tuấn giật nảy cả mình. Chẳng hiểu sao trong giây phút đó lại cảm thấy bồi hồi, trống ngực đập lên dữ dội. Cô gái nói. Đàn ông thiếu gì việc cần làm? Chết không được xem là việc cần làm. Khổ thì ai cũng khổ cả. Tôi là phụ nữ còn không chết, anh là đàn ông mà sao lại muốn chết rồi? Tuấn giật mình, nhìn cô gái chăm chăm. Cô ta có thể đọc được suy nghĩ của anh hay sao? Cô gái mỉm cười nhìn anh đầy trìu mến. Bây giờ Tuấn mới đem hết chuyện nhà ra kể cho cô gái lạ nghe, rồi khóc nói. Đời tôi bế tắc lắm rồi. Cô Cô gái ôm lấy Tuấn vào lòng, vuốt ve vỗ về anh. Anh mới 20 tuổi đầu, hắn còn quá trẻ, chưa suy nghĩ được thấu đáo, hay còn bồng bột lắm. Chứ, ngó cái mặt cô á, chắc cũng tuổi với tôi là cùng chứ mấy. Nếu bây giờ anh chết thì anh chẳng phải nghĩ gì nữa. Nhưng ba mẹ anh, các em của anh, chả biết trông cậy vào ai. Tôi chết thì được xóa nợ. Nợ ở đây anh xóa, nợ ở quê thì sao? Còn có tiền tăng ma mà. Anh chết rồi, tiền đó chắc gì đã có. Có thì chắc gì đã đủ. Dù đủ thì họ trả được nợ, nhưng bệnh còn đó, sao lại nợ thêm tiền thuốc men? Lúc đó lấy đâu ra tiền? Anh mà chết, ba mẹ anh đau buồn, chẳng mấy hồi mà đi theo anh thôi. Người già đã suy sụp thì đi nhanh lắm. Lúc đó tiền không làm gì được đâu. Còn người là con của, anh nghĩ gì kỳ lạ gì? Tuấn im lặng không nói gì. Quả là những lời cô gái nói rất là đúng. Cô ta cũng còn trẻ như thế mà lại rất hiểu sự đời. Cô gái chậm rãi. Nếu tôi giúp anh qua được khó khăn này, anh trả ơn tôi như thế nào? Cô có tiền sao? Thì anh trả lời đi. Nếu cô giúp được tôi thì đời này tôi làm trâu lợn cho cô. Cô bảo gì tôi nghe đó. Cô bảo chết tôi cũng chết. Cô gái mỉm cười, che miệng nói. Tôi không bắt anh chết đâu mà lo. Tôi chỉ muốn làm vợ của anh thôi. Tôi xấu như thế này, anh có chịu cưới tôi hay không? Thằng nghèo như tôi lấy được vợ đã tốt lắm rồi, chứ dám nào kén chọn cái gì mà xấu đẹp. Hơn thế nữa. Thế nào? Thật ra tôi thấy cô xinh gái lắm. Từ khi cô cho tôi cái bánh mì, tôi đã thích cô rồi. Trong lòng tôi, cô thực sự rất đẹp. Chợt hai má cô gái đỏ ửng lên, cô bối rối quay đi chỗ khác. Cũng lâu lắm mới có người đàn ông không quan tâm tới ngoại hình của cô mà khen ngợi cô như vậy. Sợ cô chê tôi nghèo thôi, chứ nếu cô chịu thì tôi cưới cô ngay. Chỉ là... Chỉ là thế nào? Chỉ là tôi nuôi thân còn chưa xong, bây giờ lại nợ nần đầm đìa như thế kia. Lấy cô về làm sao nuôi nổi cô đây? Chỉ cần anh chẳng chê tôi thì anh muốn gì sẽ có cái đó. Tiền bạc danh vọng, tôi sẽ cho anh đủ đầy. Tuấn ôm cô gái vào lòng, nước mắt lạ chả tuôn rơi. Anh nào có tin những lời nói của cô gái đó đâu. Cô ấy làm sao mà giải quyết chuyện của anh cho được? Cô ấy cũng làm sao mà cho anh những gì anh muốn được? Nhưng cô đã mang đến cho anh sự dịu dàng, sự ấm áp, sự vui vẻ trong những giây phút anh cô đơn nhất, suy sụp nhất. Cô không chê bai, dè biểu anh như bà chủ trọ, bà bán bia hay bất kỳ ai. Cô an ủi động viên anh, khuyên giải anh. Đôi khi người đàn ông chỉ yêu đơn giản như thế mà thôi. Cái họ yêu có khi chẳng phải là vẻ bề ngoài, mà chỉ cần là một cử chỉ, một lời quan tâm, động viên khi họ tuyệt vọng nhất, cũng đã đủ để cho họ vương vấn cả một đời, chẳng thể nào quên được. Đàn ông đâu phải tất cả đều chỉ là những con bò động dục ngu dốt trước sắc đẹp, có phải không hả Y Khanh? Tuấn tạm quên đi ý nghĩ tìm đến cái chết để tận hưởng một đêm ngọt ngào bên cạnh người con gái đó. Ngày mai ra sao thì ra. Anh vuốt tóc cô âu yếm. Em tên gì? Gọi em là Dung. Rồi hai người quấn lấy nhau trong men say tình ái. Sau đó họ ôm nhau thật chặt và ngủ cho tới sáng. Tuấn chìm vào trong giấc ngủ bình thản, ngon lành nhất sau nhiều ngày trong suốt 2 tháng qua. Trong đêm thâu, chợt vang lên tiếng lạch cạch. Sắc Mộc Nhân đâu rồi? Đã đến lúc trả lại nhan sắc cho cô tôi. Sáng hôm sau, Tuấn tỉnh dậy từ sớm tinh mơ, khi bình minh đang dần ló dạng ở phía xa và chưa có ai đi lại trên đường. Anh thấy tinh thần của mình tràn trề thoải mái và năng lượng tích cực. Anh ngó sang bên cạnh, vẫn thấy cô gái đang nằm ngủ, áo phủ kín cả đầu, còn phần dưới thì trần truồng. Đêm qua chẳng phải là một giấc mơ, thật ngọt ngào quá đi. Cái cảm giác có người nằm bên cạnh mình ấy mà. Nhưng mà khoan đã. Tuấn lặng người đi, nhìn lại người đàn bà đang nằm bên cạnh mình. Chiếc bụng thon nhỏ, cặp đùi trắng trẻo, bầu ngực xinh đẹp ẩn hiện sau tầng áo, làn da trắng như sứ, lấm tấm những mụn đỏ và đôi chỗ có các vết chà mờ nhạt. Hình như không phải là người đêm qua. Tuấn run run với tay lên chiếc áo đang phủ lấy mặt cô gái trẻ đang nằm ngủ kia, từ từ kéo xuống. Anh giật nảy cả mình lên. Ôi, cô gái đang nằm ngủ say sưa kia thật hết sức xinh đẹp. Nhưng đó chính là cô ta, không thể lầm lẫn đi được. Với lẽ đầu cô ta trọc lóc, trên ngực là hàng chữ xăm, và đường nét trên khuôn mặt thì không đổi, chỉ là những nốt nổi mẩn to trên người, trên mặt cô ta đã lặn đi rất nhiều. Các vết chàm đều đã mờ đi, và làn da cô ta hình như bớt sần sùi hơn. Hay do hôm qua đêm tối Tuấn không để ý kỹ, cô ấy thật là một mỹ nhân. Tuấn nuốt nước bọt, trung trung đưa tay lên chạm khẽ vào ngực Y Khanh để chắc chắn rằng chính là cô, và đây không phải là cơn ma mị. Rồi một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên tay anh, ấn xuống. Y Khanh mở mắt ra nhìn Tuấn, khẽ cười. Sao mà rụt rè vậy? Đêm qua còn mạnh bạo lắm mà. Em là của anh rồi, anh muốn làm gì em cũng được. Tuấn vồ lấy Y Khanh, say sưa như con dã thú, hôn cô ngấu nghiến và yêu cô thật nồng nàn. Trong lòng anh ngập tràn hạnh phúc của người trai trẻ. Đây không phải là một cơn mơ. Họ đã tiếp tục làm tình rất nhiều cho tới khi trời ló sáng hẳn. Ơn trời, cô ấy chính là phép màu mà Thượng Đế ban tặng cho anh. Anh đã khổ quá rồi, cô ấy tới để cứu rỗi cuộc đời anh. Từ chỗ một người tuyệt vọng đang đi tìm con đường chết, bỗng nhiên anh trai quê nghèo hóa thành một người hạnh phúc nhất trên thế gian. Và bỗng nhiên anh trở thành người có gia đình. Tuấn tin rằng từ nay trở đi, có người con gái này bên cạnh, đời anh sẽ hoàn toàn thay đổi. Và đúng như vậy, cuộc đời của anh từ sau ngày hôm đó, sau khi gặp người con gái đó, đã mãi mãi đổi thay. Nếu khi ấy mà biết được Y Khanh là ai, có lẽ anh sẽ ước rằng mình đã không gặp cô ấy đêm hôm đó. Nếu biết mình thực hiện những tội ác trợn người, nhiều tới mức trở nên chai sạn, chỉ để phục vụ nhu cầu cá nhân của Y Khanh, có lẽ là thà đêm hôm đó anh tìm tới cái chết trong sự thanh thản còn hơn. Y Khanh đưa Tuấn tới một vùng đất trống, đoạn đào bới lên và đưa cho Tuấn một số vàng. Tuấn giật mình hỏi ở đâu. Y Khanh nói rằng nàng tiết kiệm được. Tuấn ngần ngại nói, ừ, tiền bạc dành dụm của em, bây giờ đưa hết cho anh trả nợ sao? Tiền của em cũng là của anh, cứ lấy dùng đi đừng ngại, xem như tiền cưới hỏi. Sau này về một nhà rồi, em sẽ giúp anh có nhiều tiền hơn nữa. Tuấn nghĩ bây giờ cũng là lúc cấp bách, chẳng còn cách nào. Vả lại đằng nào cũng là vợ chồng rồi, sau này kiếm được tiền đưa hết cho Y Khanh và đối xử thật tốt với nàng là được. Vậy là nhận hết số vàng đó đem bán lấy tiền, trang trải hết các khoản nợ, rồi vẫn còn dư ra nhiều, liền nói với Y Khanh, tiền hay còn dư ra, mình dùng tổ chức lễ cưới cho đàng hoàng nha. Cha mẹ anh đang đau ốm, nợ ở nhà đang còn nhiều, em thơ của anh hay còn nhỏ, ta chớ nên tổ chức cưới xin gì cho phung phí. Tiền này nên đưa hết cho cha mẹ mà lo các việc trong nhà. Anh dẫn em về quê thưa với cha mẹ một câu là được. Tuấn nghe như thế thì nghẹn lòng chẳng nói nên lời. Cả đời người con gái chỉ có một lần cưới xin, anh lấy cô về lẽ ra nên lo được cho cô đàng hoàng, đã lấy tiền của cô rồi, giờ lại chẳng lo cho cô một cái đám cưới. Em tốt như vậy, lại xinh đẹp có tiền bạc, anh thật chẳng biết sao đi bù đắp được cho em cả. Cái đời này đối tốt với em là được. Tuấn khóc ôm lấy cô mà nói, nếu mà phụ em thì trời đánh chết thằng Tuấn này. Cha mẹ hỏi tiền đâu á, thì anh cứ bảo anh làm lụng tích góp 5 năm qua, chớ bảo là lấy tiền của em. Việc này em sống để bụng, chết mang theo, chẳng làm anh mất mặt. Số tiền này chẳng là gì, sau này mình kiếm lại gấp bội. Số em có người đi theo phụ trợ, anh cứ nghe theo em từ việc lớn tới việc nhỏ, thì một đời chẳng phải lo nghĩ gì. Y Khan thông minh hiểu chuyện, lại sắc sảo nhịn nhường, hết mực lo nghĩ cho Tuấn như thế. Tuấn cảm động chẳng nói nên lời, chắp tay mà lại ông trời thương anh, ban cho anh người vợ hiền. Bây giờ nhận ơn Y Khan nhiều như thế, lại càng thương yêu kính trọng Y Khan, tự thề trong lòng cả đời này lo cho Y Khan còn hơn cả sinh mạng của mình. Từ đó Y Khan nói gì Tuấn đều nghe theo cả. Y Khan bảo Tuấn nên thu xếp về quê sớm, chuyến này đi về thì ở lại quê làm ăn luôn, không cần phải bôn ba nữa. Gặp mẹ cha chẳng thấy xời xòa, anh cho em 3 ngày chuẩn bị, hết 3 ngày thì ta cùng về. Tuấn vui vẻ gật đầu ngay. Trong 3 ngày đó, Tuấn phải cực kinh ngạc vô cùng. Cứ sau mỗi đêm tỉnh dậy, lại ngỡ như người nằm bên là một người khác. Tất cả các mảng chàm đều mờ đi sau mỗi đêm, các nốt lở lặn đi hết, da lại càng trắng mịn, tóc dài nhanh ra một cách lạ thường mà lại đen mượt. Hết 3 ngày, Y Khan lột xác hoàn toàn, chỉ tóc mới là mọc tới ngang vai, còn lại thì hoàn toàn trở nên xinh đẹp như xưa, cứ như một cô thiếu nữ tuổi 18. Y Khan tạc được một mộc nhân, gọi là ảo mộc nhân thuật, rồi sai nó thao túng dần tâm trí của chàng trai trẻ. Tuấn hoàn toàn mê đắm trước nhan sắc của Y Khan, các ngài chìm trong ân ái tới mụ mị đầu óc. Nếu chỉ một buổi không nhìn thấy nàng là nhớ nhung tới phát điên không chịu được. Thế rồi hai người bắt xe đi từ Thừa Thiên về lại đất Tây An, quê của Tuấn. Cả hai vợ chồng trẻ trong lòng khắp khởi bồi hồi, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng. Tuấn bồi hồi vui sướng vì bỗng nhiên có vợ đẹp, có tiền, giải quyết được công chuyện trong nhà, lại được mát mặt với cha mẹ gia đình, với họ hàng làng xóm. Còn Y Khanh bồi hồi xúc động vì sắp về thăm lại chốn xưa cũ. Nhà của Tuấn chỉ cách có một huyện là tới được đất Vu Sơn. Nàng sắp nghe được biết tin của người xưa sau 17 năm trời biển biệt. Cả gia đình Tuấn thấy con trai dẫn vợ về thì vui mừng lắm. Con trai trả hết tiền nợ nần rồi đi viện chăm nom cho bố. Còn cô con dâu mới hiếu thảo hiểu chuyện, chăm lo công việc trong nhà đâu ra đó, lại chẳng bao giờ oán thán vất vả, không bao giờ đòi hỏi điều gì. Từ việc đồng áng lợn gà trong nhà, Y Khan đều đỡ đần cho mẹ của Tuấn, lại rất thạo việc. Đối với các em của Tuấn, cô dạy mấy đứa nhỏ học bài, chăm lo cho sức khỏe của chúng. Cô bảo Tuấn tự đón bố về nhà, không để ở nhà thương nữa. Cả nhà đều không biết có ổn hay không, thì cô nói cô có nghề thuốc để tự chăm tốt hơn. Thế rồi nói là làm, cô chăm sóc ông bố của Tuấn tỉ mỉ chu đáo, lo cho thuốc thang phục bệnh. Hàng ngày cô tự kê đơn, rồi tự tay nấu thuốc phục cho ông. Được một thời gian ngắn thì bố chồng khỏe mạnh bình thường, cả nhà đều cho là kỳ nhân, mừng vui ra mặt. Các em Tuấn trong nhà một hai đều chị dâu, chị nói gì đều nghe, mừng yêu như chị ruột. Cô ở nhà chồng trong ngoài đều ấm êm, cư xử với hàng xóm láng giềng khéo léo, không có điều tiếng gì. Họ hàng làng xóm có người mừng cho, có người ganh tị vì nhà có cô con dâu thùy mỹ nết na, đẹp người lại đẹp nết. Nhà hàng xóm Tuấn có cô bé con tên là Tình, kém Tuấn 2 tuổi. Từ nhỏ đã ăn mặc lạ kỳ, ít khi nói chuyện với người ngoài, tính khí lập dị, thích sự riêng tư kín đáo. Xóm diện bảo đó là người âm dương nên không thân cận. Chẳng hiểu vì sao sang nhà Tuấn chơi, gặp cô con dâu mới thì thích lắm, suốt ngày bám theo không rời. Y Khan chỉ mỉm cười, nói với mọi người bảo là hợp. Y Khan chỉ có một điểm lạ, là cứ đêm đêm lại ra bờ ao phía sau nhà, rồi ở ngoài đó rất lâu, gần sáng mới trở vào. Nhiều ngày thì em út trong nhà cũng để ý, đem nói với Tuấn. Tuấn trả lời: chị dâu của các em không phải người thường, cứ mặc dễ đi. Thế là nhà cũng không ai nói gì thêm nữa. Thế rồi việc bình lặng trôi đi. Y Khan ở nhà chồng hơn 3 tháng thì nói với chồng: ở nhà tuy vui vẻ êm đềm, nhưng đây không phải là nơi đất phát, không có lợi cho đường công danh của anh sau này. Ta nên đi đến Yên Lịch mà làm ăn đi. Tuấn nghe theo nên thưa với cha mẹ. Chỉ về nhà làm dâu có vài tháng, nhưng Y Khan được lòng cả nhà, lời nói rất có uy. Nhà lại biết là người huyền nhân nên rất nghe theo. Bây giờ thấy Yên Lịch cũng là huyện ở gần, khi có công việc thăm nom gì đều có thể về được, nên vui vẻ đồng ý. Vậy là vợ chồng Tuấn cùng đi tới đất Yên Lịch. Điều lạ là cô hàng xóm cũng xin đi theo, nói là để giúp việc cho anh chị. Ban đầu cha mẹ cô cũng ngại, nhưng Y Khan sang xin cho. Chẳng biết như thế nào mà họ cũng đồng ý. Y Khan nói với Hình Mộc Nhân: điện thần có hình thành, cũng là cần có người giúp việc. Đối với chồng tôi và cô giúp việc của tôi, cũng xem như người trong điện thần. Nếu có làm gì tới họ thì phải hỏi qua tôi. Từ ngày đó, cô Tình đi cùng với Tuấn và Y Khan làm giúp việc trong nhà. Sau này các công việc trong nhà liên quan tới lễ lạc, cầu cúng ở điện thần Sokutai trong nhà ông Tuấn đều do cô này lo liệu. Bây giờ đã là năm 73, Y Khan cùng với chồng và cô Tình tới Yên Lịch, định cư ở làng Triền. Ban đầu ba người chỉ có một căn nhà nát có hai gian, cô Tình ở một gian, vợ chồng chủ ở một gian. Y Khan vừa tới làng đã nghe ngóng ngay việc ở Vu Sơn, thì biết thất tổ đã qua đời 4 năm trước. Hiện tại thầy Huyền Ân làm chủ Vu Sơn, đang sống trên núi đó cùng với một tiểu đồng nhỏ 13 tuổi tên là Phúc. Y Khan nói với Hình Mộc Nhân: Vu Sơn là nơi tai quái, luật lệ hà khắc, là chúng ma quỷ chỉ làm khổ người tốt thôi. Ta trở về đây là muốn thay ý thần linh diệt ngọn núi này đi, cho tiệt nồi ma quỷ, để mai sau này không có ai phải chịu đau khổ biệt ly như ta và Huyền Ân nữa. Nhưng Huyền Ân thì ta không hại được, muốn lên núi thăm chàng rồi báo cho chàng hay mà bỏ đi. Sau đó ta sẽ định việc của núi đó. Còn con chim ưng Trần Linh vẫn ở trên núi, nó tin tranh ma quỷ, nó mà biết cô về là nó sai tướng lùng giết ngay. Vợ sức cô sao chống lại được nó. Hơn thế nữa, Huyền Ân một lòng thờ chữ nghĩa, thà chết chứ đời nào bỏ núi, mà cô lên thuyết giảng chi cho tốn công. Cô cứ lo củng cố điện thần, khi nào đủ lực rồi thì lửa lúc Huyền Ân xuất sơn, cứ lẳng lặng mà diệt Vu Sơn. Lúc núi mất rồi thì Huyền Ân phải chịu thôi. Quả nhiên lúc đó Vu Sơn đang thời cực thịnh, binh hùng tướng mạnh bạc ngàn. Hơn nữa dù đã 20 năm trôi qua, Y Khan đã luyện thêm được một số hình nhân, nhưng cổ thuật vẫn chưa phục hồi được hết, chẳng phải đối thủ của Minh Di Vương. Vậy là cô đành nghe theo hình nhân, lo việc bí mật dựng lại điện thần Sokutai trong nhà để luyện lên các cổ thuật khác. Một hôm Y Khan hỏi Tuấn: anh đã nghe về cung Anh Thông bao giờ chứ? Tuấn lắc đầu nói chưa. Y Khan đáp: đó là một dạng búp bê cầu tài lộc ở nước Thái Lan, em cũng có một con, tiền vàng của em đều từ nó mà ra. Anh giữ nó thờ cho khéo, sau này ăn lộc của nó thì giàu sang một đời đó. Vậy là trao cho Tuấn một con búp bê bằng gỗ, trên trán cắt chữ kim. Tuấn nhận lấy, xem như là báu vật thờ cúng trong nhà. Biệt lễ tự cho nó do cô Tình lo liệu. Điện thần Sokutai đã dần dần hình thành từ đó. Lại nói năm đó tới làng Triền thì Y Khanh mang bầu. Tới cuối năm đó sinh ra một bé trai. Ông Tuấn nói: mẹ nó là người nhiều tài, đặt tên nó là Tài đi, để sau này nó được như mẹ. Y Khanh yêu con lắm, chăm nó như chăm trứng, ngập tràn trong hạnh phúc được làm mẹ. Bao nhiêu tình cảm ấp ủ, Y Khanh đều dồn cả vào đứa con thơ. Nó còn nhỏ, chơi bò thơ thẩn, có lần đụng bàn đụng ghế chỉ trầy tí da. Y Khanh lôi ông Tuấn và cô Tình ra chửi mắng thậm tệ. Thế nên từ nhỏ cậu Tài đã làm tướng trong nhà, được mẹ cưng chiều cho tới lớn. Cả bố và bà giúp việc đều chẳng dám nói nặng cậu, sợ Y Khanh giận. Sau này lớn lên, tính Tài ngang ngược cũng vì từ đó. Y Khanh thường hay nói với người trong nhà: con tao nó mà xước cái ngón tay thì tất cả chúng mày đừng hòng sống yên. Cả nhà nghe thấy ai cũng khiếp hồn, hết sức giữ gìn cho cậu Tài cẩn thận. Kể cả khi mang thai lẫn khi sinh con xong, Y Khanh thường rất ít ra khỏi nhà. Có việc gì ở ngoài xóm làng đều sai cô Tình đi nghe ngóng. Y Khanh dặn Tuấn hễ có ai hỏi cứ bảo vợ bị bệnh da sứ, nếu đi ra nắng quá lâu là về nổi mẩn, đau rát rất khó chịu, như thế tránh được thị phi. Do đó sớm diện cũng ít khi gặp Y Khanh, mà cũng không bị điều tiếng gì cả. Có một số người già trong làng có biết mặt Y Khanh, bởi cái ngày mà cô còn ở Bu Sơn thì thi thoảng có xuống làng thăm bệnh cùng thầy. Nhưng thời gian đã trôi qua tới 20 năm, cũng chẳng mấy ai còn nhớ mặt. Bây giờ Y Khanh giữ con kim mộc nhân trong nhà để cầu tài lộc, chỉ ngồi trong nhà mà xét đoán hết việc bên ngoài. Hễ bảo chồng đi buôn bán cái gì thì chuyến ấy đều lời to. Có năm lợn bị dịch bệnh chết cả, riêng nhà Tuấn nuôi thì chẳng bị việc gì. Lại có năm có dịch gia cầm, cả làng chẳng ai nuôi, nhưng Y Khanh lại bảo nuôi. Cuối năm đó dịch lắng đi, không ai có gà vịt mà bán, nhà anh Tuấn lại được một vố to. Rồi buôn gỗ, buôn cá ở các huyện khác, nghề gì Y Khanh cũng chỉ. Mà chẳng hiểu cô học từ đâu mà nghề gì cũng thạo. Tuấn không biết gì hết, cứ vợ bảo sao thì nghe vậy, kết quả đều đạt thành. Cứ thế mà chẳng mấy xây được căn nhà to nhất trong làng, có cả tầng lầu. Có lầu rồi, Y Khanh mới bắt đầu cho chồng tiếp khách trong nhà để tiện việc làm ăn. Y Khanh cho lập điện thờ ở lầu trên và ăn ngủ ở lầu trên, không cho ai ngoài người trong nhà lên trên cả. Có khách đến thì điều tiếp ở bên dưới, Y Khanh không xuống tiếp khách bao giờ. Tới khi cậu Tài lên 3 tuổi, trong nhà đã đề huề đầy đủ, chẳng thiếu thứ gì. Không chỉ trong làng mà cả trong xã, có ít nhà nào hơn được. Bây giờ Y Khanh nói với chồng: giờ kinh tế đã ổn rồi, anh nên xem xét tới việc đi làm lãnh đạo đi. Ừ, anh bỏ ngang trường lớp, có học hành gì đâu mà rồi làm quan chức chứ. Chính trị là do kinh tế định mà thành, có lợi rồi thì tất có danh. Ta tích góp được thêm khoảng 2 năm nữa, có đủ tiền rồi, anh muốn gì cũng được hết. Trước nhất anh cố lấy lòng người dưới, sau này được lòng người trên. Thế là Tuấn nghe lời vợ, mang nhiều tiền trong nhà đi biếu giúp hàng xóm. Trong làng ai có việc gì, Tuấn cũng góp tiền góp sức, mướn người làm công giúp người ta lo liệu công việc. Từ đó mà được lòng nức tiếng người trong xóm làng. Quả như lời Y Khanh nói, hàng xóm đều khen Tuấn giỏi việc làm ăn, lại cung kính khiêm nhường, sống có đạo đức, kính trên nhường dưới, sợ đợi với bà con, tiếng thơm nức cả xã. Bước đầu tiền tài công danh của Tuấn từ tay trắng mà dần có lên, uy tín cũng cao lên. Bao nhiêu tiếng thơm đều dành cho Tuấn cả. Tuấn lấy làm vui sướng hài lòng. Từ thằng trai quê bây giờ cũng thành ông nọ bà kia, có vợ đẹp con khôn, nhà cao cửa rộng, gia thế đề huề. Được lòng dân thế này, chẳng mấy sang năm ông trưởng thôn nghỉ, khéo lại còn được luôn cái ghế đó. Từ bây giờ cái gì cũng có, nhưng Tuấn biết rõ tất cả những gì đạt được hôm nay đều nhờ Y Khanh mà ra, nên một mực cung kính yêu chiều Y Khanh. Y Khanh cũng lễ độ cư xử, luôn tôn trọng chồng. Trừ việc đụng tới thằng Tài thì phát trộ phát dại lên không kiềm được. Còn bình thường thì trong nhà êm ấm, vợ chồng kính nhau, người làm trung thành, tận tụy. Lần nọ có một gia đình trong làng Triền xây lại cái chuồng heo. Y Khanh bảo chồng giúp cho người đó rất hậu, gần như lo toàn bộ công việc, chi phí vật liệu, cho tới tiền công, tiền mướn, gia chủ chẳng phải làm gì. Xong công việc, người đó đưa con gái tới nhà cảm ơn. Y Khanh liền xuống tiếp. Hai cha con đó là ông Dành và con gái của ông ta, tên là Nụ. Bây giờ ông Dành cảm kích lắm, bởi nghe nói cô chủ không tiếp khách bao giờ. Chẳng hiểu vì đâu mà gia đình ông được nhà anh Tuấn giúp cho, giờ cô chủ lại còn tự mình đón tiếp. Ông Dành từng thân cận với Y Khanh nên có ấn tượng sâu sắc. Tuy đã 20 năm trời, nhưng bây giờ nhìn thấy Y Khanh cứ ngờ ngợ như đã gặp ở đâu rồi. Thế nhưng tất nhiên, có ngờ ngợ như thế nào ông cũng chẳng thể nhớ ra được. Bởi lẽ đi theo Y Khanh luôn có con ẩn một nhân và con ảo một nhân che mờ đi tâm thức cả rồi. Y Khanh sợ lỡ trót trà nói: "Chú Dành nay cũng ngoài 50 rồi hả? Cô chú ở nhà đều khỏe cả chứ?" Ông Dành giật mình, sao cô gái trẻ này còn biết cả tuổi của ông, vội đáp lại: "Dạ, tôi năm nay tròn 50, vợ tôi 43, cả nhà được cái vía khỏe mạnh cả." "Thế chú hãy tới nhà cháu chơi nha." Ông Dành cúm núm không dám. Nhà Tuấn và nhà ông Dành giai cấp giàu nghèo lộ ra rất rõ. Mà lúc bấy giờ ở quê việc đó trọng lắm, nếu không thì bị cho là không biết cư xử ngay. Ông Dành chỉ xoa tay đáp: "Dạ cô Dung có việc gì cần tới nhà tôi thì cứ nói một tiếng, nhà tôi tới ngay ạ." Y Khanh mỉm cười nhìn đứa bé con: "Con chú đây hả? Con bé dễ thương quá, nay lên mấy rồi con?" Đứa bé im lặng không đáp, ánh mắt nhìn lơ đãng. Một tia chột dạ vụt qua trong óc Y Khanh. Hình một nhân nói vào tai: "Con bé này có mệnh âm, hợp với mệnh của Clum đó." Bây giờ ông Dành xấu hổ, vội nói đỡ lời: "Dạ thưa cô, cháu nó tên là Nụ, năm nay lên 7. Khổ cái cháu bị ngẩn ngơ, tôi chẳng dám dẫn tới nhà sang, nhưng mẹ nó đi ra chợ sớm rồi, nhà có hai bố con, không có ai trông nên phải đưa đi. Mong cô chớ trách cháu tội vô phép." "Dạ không sao mà, chú cứ dẫn con bé tới đây chơi thường xuyên nha." Thế rồi nói chuyện qua loa và tiễn khách. Đó là lần duy nhất Y Khanh đích thân xuống dưới lầu tiếp khách trong mười mấy năm trời. Ngoài ra kể cả sau này ông Tuấn làm to và quen nhiều quan chức tới, Y Khanh cũng không xuống tiếp. Sau này Y Khanh biết nhà ông bà Dành đi theo hầu việc cho Vu Sơn, cũng không gọi tới thêm lần nào nữa. Chỉ thi thoảng sai cô Tình tới nhà ông Dành đón con bé Nụ tới chơi với mình. Con bé bị ngẩn ngơ nhưng chưa bao giờ tới nhà bên đó phàn nàn cái gì. Lâu lâu sang nhà cô Dung chơi về, ông bà lại thấy con gái có cái áo mới. Cô Tình giúp việc nhà đó nói: "Cô chủ nhà tôi thích con bé, đan áo cho nó đó." Ông bà Dành đều lấy làm lạ, nhưng không dám hỏi gì, cũng chẳng bao giờ thấy mời mình nên cũng không dám sang. Họ chỉ thấy cô Dung quý con bé thì cũng lấy làm mừng, coi như quen được nhà sang. Thời gian cứ thế 2 năm nữa thấm thoát trôi đi. Loáng cái Y Khanh về đất Yên Lịch đã được 5 năm. Cậu Tài lên 5 tuổi, người trưởng thôn cũ về hưu. Ông Tuấn được lòng bà con xóm giềng, lại khéo léo quan hệ với cán bộ trên xã, trên huyện, nên được bổ nhiệm làm trưởng thôn Triền. Từ đó quen biết nhiều người làm bên kinh tế, bắt mối làm ăn, càng ngày càng thuận lợi, giàu sang hơn nữa. Ông tiếp tục thay nhà lần thứ hai. Lần này đập nhà cũ đi, xây một cái nhà lầu có hẳn 4 lầu, cao nhất hẳn trong xã Yên Lịch. Riêng lầu trên cùng chỉ có Y Khanh và bà Tịnh được lên. Y Khanh bảo chồng tiếp tục dùng tiền quan hệ với các quan chức để lên làm cán bộ ở xã. Lại nói tại huyện ân của Vu Sơn, thường cho đệ tử là huyện y tiên sinh xuống chơi cùng với Nụ nhà ông bà Dành, để nhằm tìm hiểu và chữa bệnh âm cho con bé. Huyền Y là kẻ tinh thông mưu lược và phép huyền môn. Y Khanh thường cho Nụ tới nhà chơi, nhưng không làm gì lên cơ thể của Nụ cả. Chỉ cần có động thái nhỏ, cho dù có ảo thuật hay ấn thuật cùng che giấu, thì Huyền Y cũng sẽ biết ngay. Tới năm 1981, Huyền Y đủ 18 tuổi, trời Vu Sơn vào phương Nam theo học ngành y. Bây giờ Y Khanh nói với Hình Mộc Nhân: Huyền Y đã đi rồi, chẳng còn ai canh chừng con Nụ nữa. Hình Mộc Nhân đáp: Từ nay con Nụ là cô Út Lâm. Cha nó từng có ơn cứu mạng tao, tao hứa làm con ông ấy, thì giờ sẽ như thế. Lúc này trong lòng Y Khanh đã ngầm chọn Nụ sẽ làm thế thân của mình về sau. Bây giờ Y Khanh dần khống chế con bé bằng các chiếc áo len và các mộc nhân cổ thuật mỗi khi nó tới nhà chơi. Đầu óc cô Nụ không minh mẫn, tinh thần không tỉnh táo. Huyền Y lại không còn ở bên, Huyền Ân chẳng thể theo sát, nên cô bé dễ dàng bị các cổ thuật và ảo mộc nhân thuật khống chế. Các con mộc nhân luyện ra được nhiều đều là tinh anh. Có những con được Y Khanh trao cho Cô Manh sử dụng sau này, như nhãn quỷ mộc nhân, âm mộc nhân, xà mộc nhân, ấn mộc nhân, giải ấn mộc nhân, kim khí mộc nhân, địa giới mộc nhân. Có những con chỉ tồn tại và do Y Khanh điều khiển, như hình mộc nhân, ấn trí mộc nhân, xà thảo mộc nhân, xuân mộc nhân, sắc mộc nhân, mê tâm mộc nhân, đều được cất giữ cẩn mật và thờ cúng trang nghiêm trong điện thần Sô Cô Thai, được xây dựng trên lầu nhà ông Tuấn. Gian điện này được thiết kế bí mật sâu trong phòng làm việc của ông Tuấn và ngụy trang khéo léo ra bên ngoài để không ai biết được. Y Khanh hỏi hình mộc nhân: Mộc nhân đã nhiều, khi nào có thể ra tay? Với sức của điện thần bây giờ thì chỉ khi Minh Di Vương chết mới có thể ra tay. Chờ đến khi nó mà chết thì có lẽ Vu Sơn diệt rồi, cần gì tới tao ra tay nữa? Có cách nào khác hay không? Tuyệt Lâm là thần thánh, nhưng Vu Sơn người đông tướng mạnh. Nếu một mình Lâm khi tham chiến không kịp thời gian để sử dụng đồng thời hết các mộc nhân, giờ nếu muốn đánh Vu Sơn phải có tướng của điện thần xuất chinh để cùng phối hợp sử dụng các mộc nhân thì mới đánh được. Tướng của điện thần có 7 vị năm xưa mẹ ta ra giao cho đi theo, giờ đều trong bụng của ta cả. Nếu thế thì cần chuyển sinh cho các tướng ra ngoài bằng hữu hình chuyển sinh từ thai nhi Cô Manh Thông. Chúng ta cùng tái sinh lại các Cô Manh cổ đại cho các thần nhập vào. Đúng thế, chỉ là sinh con chịu nhiều đau đớn, vậy mà chưa kịp thấy nó chào đời đã phải giết đi làm Cô Manh Thông cho các thần cổ đại. Không biết Y Khanh có chịu đựng được nỗi đau đó hay không? Con, ta chỉ cần thằng Tài là đủ rồi. Cả đời ta chịu đau đớn quen rồi, nào có ngại gì đâu. Chỉ là phép luyện Cung Anh cổ đại này của Khmer có từ thời lập quốc, giờ không biết có tái hiện lại được hay không. Tôi sẽ hướng dẫn cách, nếu là Y Khanh thì luyện được. Tuy nhiên Cung Anh cổ đại luyện ra thì Y Khanh phải mang thai, đau đớn vô cùng, lại đủ bao xiết khó. Nếu để chết đi thì rất uổng. Do đó trước khi bắt đầu luyện Cung Manh cổ đại, Y Khanh hãy luyện cho tôi một cổ thuật này đã, để các Cung Manh mãi mãi không thể chết. Là cổ thuật gì? Là cổ thuật có thể khiến cho người cũng như Cung Manh trở nên bất tử, chết đi rồi lại sống trở lại. Cổ thuật này là tinh hoa của thế gian. Từ cổ chí kim tới nay, mọi đạo phái, mỗi nền văn minh đều muốn tìm hiểu bí quyết này cho kỳ được. Trên đời này, ngoài Lâm thánh nữ của điện thần Sô Cô Thai, đều chẳng ai có thể luyện được. Thuật đó gọi là thiên linh chuyển sinh thuật. Y Khanh gật đầu. Từ ngày hôm đó, bắt đầu luyện nên con hình nhân chuyển sinh mộc nhân cổ thuật, để sẵn sàng dùng nó cho các Cung Manh cổ đại. Chính nhờ nó mà sau này các Cung Manh cổ đại được bất tử, cứ chết đi nhưng về tới điện thần là được hồi sinh. Tuy nhiên, bí thuật này luyện rất là lâu. Dù giỏi như Y Khanh, cũng phải mất tới 10 năm trời mới luyện xong con chuyển sinh một nhân. Minh Di Vương và Bác Tổ lại cùng còn trên núi, nên việc đánh Vu Sơn trong thời gian đó tiếp tục trì hoãn. 6 năm lại buộc trôi qua. Năm 1987, lúc này cậu Tài lên 14 tuổi, cô Nụ lên 18, ra dáng thiếu nữ rồi, đi lại đã quen thân. Ông Tuấn lúc này đã được bầu lên làm cán bộ ở trên xã, chờ tới nhiệm kỳ kế tiếp thì tranh vào chân chủ tịch xã. Ông vẫn hay đến thăm hỏi nhà ông Dành. Cô Dung thì vẫn cứ thông qua bà Tịnh gửi quà bánh, đồ dùng cho nhà ông bà Dành. Họ đối với nhà ông bà hậu lắm. Nhưng kỳ lạ thay, khi ông bà Dành qua nhà ông Tuấn chơi, cô chủ chẳng bao giờ xuống tiếp. Còn cô Nụ cứ qua lại với nhà ông Tuấn chơi bời như hồi nhỏ. Tuy cô bị ngẩn ngơ, nhưng dù sao cũng đã lớn cả. Tuy có bà chủ Y Khanh ở nhà, nhưng bọn trẻ đang dậy thì cũng chẳng tiện. Ông Dành lấy làm ái ngại, ngỏ ý như thế, thì Y Khanh truyền lời lại: vậy thì cứ bảo nó rủ bạn bè cùng tới cũng được. Thế là ông Dành thường bảo thêm mấy đứa con nít hàng xóm đi cùng với Nụ sang nhà ông Tuấn cho đỡ ngại điều tiếng, lại được thêm gắn kết tình cảm láng giềng. Trong số mấy đứa trẻ con trong làng chơi với nhau năm đó, có con Cát Phượng, bây giờ mới 11 tuổi, và con em họ của nó là con Loan, lúc đó mới được 5 tuổi, cũng lon ton đi theo các chị đi chơi. Con nít ở quê lúc đó chơi rất vui, lại được ông bà chủ nhà dễ tính, giàu mà không kiểu cách, nên hồi đó dễ cả đàn, có tới 7-8 đứa, suốt ngày chơi ở sân hè nhà ông Tuấn. Nhà ông Tuấn cũng thảo nết, mua nhiều bánh kẹo, trái cây cho bọn con nít. Lúc đó nhà ông lại sắm được cái đài mới đầu tiên. Bọn con nít thích mê, cứ tới nhà ông chơi suốt, nhốn nháo ầm ĩ suốt ngày. Hàng xóm cũng cho là nhà có phúc lộc, có tướng tốt nên con nít thích tới. Lại thêm nhà ông Tuấn bấy giờ cao rộng, ông làm quan chức trên xã nên cũng nhiều khách khứa, đâm ra cũng rất vui như ở làng đình chứ không ảm đạm. Về làng đã được hơn chục năm trời, tuy nhiên người ta vẫn rất ít khi nhìn thấy mặt của mệnh phụ phu nhân nhà đó. Thi thoảng hy hoặc lắm mới thấy bà đứng trên lầu cao buổi tối, bà cũng hay trùm phủ áo mũ. Người ta vẫn biết bà bị bệnh về da, nhưng giờ đây lại đoán thêm là bà có bệnh tự kỷ. Có lẽ vì do thế bà thích chơi với con bé Nụ. Những người cô đơn trầm cảm như thế thường hay thích tìm đến với nhau. Rồi lời ra lời vào cũng tới tai, ông Tuấn cũng đành nói xuôi cho hợp lý, để tránh người dân thị phi dị nghị lắm việc nhiều khi. Ngày trẻ đó, trong tay tôi chẳng có gì, nhà tôi vì tôi mà lao lực đi nhiều, suy nghĩ làm lụng cũng nhiều, nên bây giờ có tuổi, đầu óc chẳng được bình thường nữa, thường sợ hãi chúng đông người, lại thêm bệnh về gia sứ. Ông bà có thương cái tình cái nghĩa mà vợ chồng tôi đối với các ông bà, xin chớ nói đụng tới. Nhà tôi mỏng manh, nghe được lại đâm ra suy nghĩ nhiều. Hàng xóm biết chuyện cho lại thành thương, chẳng ai nói ra nói vào gì thêm nữa. Nhưng ai cũng thấy ông Tuấn dỗ dàng, là người đàng hoàng lịch thiệp, có uy tín, lại đương vào thời phong độ nhất, lấy phải bà vợ mắc bệnh tự kỷ, chỉ biết giam mình trong phòng, thật là phí cho ông quá. Bây giờ có người xúi ông Tuấn kiếm thêm vợ ở ngoài, chứ cứ mãi như thế này sao chịu được. Đi ăn tiệc gì cũng chỉ lủi thủi một mình. Ông Tuấn cười: cả đời này tôi chỉ yêu vợ tôi thôi, không có người khác nữa. Ông Tuấn cũng nhờ bà con, chứ có ai lên lầu nhà ông tùy tiện. Bởi lẽ cô Dung không thích gặp người lạ, nên cũng chẳng ai dám lên bao giờ. Người ta vẫn thường nhìn thấy cô Dung ngồi bên khung cửa sổ, nhìn đám trẻ nhỏ dưới sân nhà cô chơi đùa. Cửa sổ nhà cô cao, kính lại mờ, nhìn xa không rõ, nhưng hình như chỉ thấy cô sao mà trẻ trung ghê, đồ cỡ 20 tuổi là cùng. Cô cứ nhìn lũ trẻ rồi lại cười, có vẻ mãn nguyện lắm. Phát hiện thấy có người nhìn mình, cô sẽ hạ hết rèm che cửa sổ và bỏ vào trong. Có những đêm người ta thấy cô ngồi bên cửa sổ, hai mắt sáng trực như mắt mèo, lóe lên trong đêm tối, cứ nhìn về hướng tây xa xăm, nơi mà phóng tầm mắt ấy có thể nhìn thấy được đỉnh Vu Sơn cách đó chẳng xa. Quý thính giả vừa nghe xong tập thứ 16 của Thánh Địa Ta Ra, tác giả Tịnh Thủy. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 17 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.